Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 621, Khai Quật Nguyên Viêm. Nếu như nói cái này một phương vũ trụ bên trong cường đại nhất chủng tộc, cái kia tất nhiên là Thiên Uy Thần Tộc cùng Cự Linh Thần Tộc. Cái này hai đại chủng tộc có thể bị mang theo thần tộc dạng này chứ? Tự nhiên là vô cùng cường đại. Cho dù là bây giờ thần long nhất tộc cũng là hơi kém tại hai chủng tộc này. Hai đại thần tộc thiên về điểm đều có khác biệt. Thiên uy thần tộc sinh ra thì cầm giữ có không gì sánh kịp tinh thần lực. Là trời sinh thần khống sư. Quỷ dị tinh thần lực để thiên uy thần tộc ở phía này trong vũ trụ hoành hành không trở ngại. Mà cự lưng thần tộc thân thể có 102 chư thiên. Thân thể mạnh cho dù là hiện tại hỗn độn thạch tộc đều muốn cam bái hạ phong. Cự linh thần tộc tu luyện cự linh biến càng là cự linh thần tộc bên trong đỉnh phong luyện thể. Thần thông, long trấn vũ cướp đoạt mà đến truyền thừa tuy nhiên tàn khuyết. Nhưng là cái này cự linh biến lại là hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Mất đi cái này khẩn yếu nhất cự linh biến truyền thừa. Khó trách cái kia âm huyền hội điên cuồng như vậy, muốn đem long trấn vũ chém tận giết tuyệt. Tại cái này hắc viêm kích thích phía dưới, long trấn vũ thân thể vậy mà bản năng vận chuyển lên cự linh biến. Ta dựa vào, tiểu tử này đến cùng là thiên uy thần tộc vẫn là cự linh thần tộc. Làm sao lại hiểu được cự linh biến? Quả đen trong mắt kém chút đều trừng ra ngoài. Thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc hai chủng tộc này tuy nhiên không tính là như nước với lửa. Nhưng là hai tộc ở giữa tuyệt đối không tính là hữu hảo. Chí ít lẫn nhau trao đổi thần thông loại chuyện này bọn họ là tuyệt đối làm không được. Nhưng là từ trên người long trấn vũ truyền đến thiên uy thần tộc huyết mạch khí tức là hàng thật. Giá thật, không hề nghi ngờ hắn là thiên uy thần tộc. Thế nhưng là tại long trấn vũ trên thân lại xuất hiện nguyên bản thuộc về cự linh thần tộc luyện. Thể thần thông, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cự linh biến là cự linh thần tộc bên trong luyện thể thần thông. Cũng là cự linh thần tộc coi trọng nhất thần thông một trong. Cơ bản không tồn tại tiết ra ngoài khả năng. Bất quá cái này cự linh biến chung quy là cự linh thần tộc thần thông. Long trấn vũ tuy nhiên cướp bóc một bộ phận truyền thừa. Nhưng là xét đến cùng hắn không phải cự linh thần tộc người. Tu luyện là khó khăn trùng điệp. Loại này huyền diệu trạng thái chỉ là duy trì mấy hơi thở. Làm hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt. Thì lui ra loại trạng thái này. Vô luận long trấn vũ như thế nào nếm thử đều không thể lại một lần nữa tiến vào loại này huyền diệu. Trạng thái. Đối với cái này long trần vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái này cự linh biến quả nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể tu luyện thành công. Bất quá dù là chỉ là như thế một lát, long trần vũ liền đã rõ ràng cảm giác được chính mình nhục thân cường độ rõ ràng tăng mạnh hơn một. Đột, lực lượng cũng tới thăng một cái cấp bậc, không hổ là cự linh thần tộc luyện thể thần thông. So sánh cùng nhau cho dù là sư tôn bất tử thần thể tại cái này cự linh biến trước mặt cũng yếu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Long trấn vũ hơi hơi thở dài. Bất tử thần thể tại thần minh cảnh trước đó thật là thật tốt luyện thể thần thông. Đối với thân thể tăng lên tương đối lớn. Nhưng là bây giờ long trấn vũ thân thể đã tu luyện tới hạ vị thần minh cực hạn. Bất tử thần thể đối với hắn tăng lên thì xa còn lâu mới có được cự linh biến đến hữu hiệu. Leng keng, một cái cuốc phía dưới đi tia lửa tung tóe. Cái kia cứng rắn mặt đất lại bị hắn nện cái kế tiếp miệng nhỏ. A, quả en trong mắt cũng là lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Chỉ là như thế một lát long trấn vũ thân thể thì phát sinh cực lớn biến hóa. Long trấn vũ nhặt lên cái kia một khối chỉ có to bằng móng tay màu đen hòn đá. Vừa đến tay thì cho long trấn vũ một loại cực kỳ cảm giác dày nặng. tại cái này hắc viêm hỏa táng tràng bên trong tất cả mọi thứ đều đang chịu đựng hắc viêm nung khô. Cái này hắc viêm hỏa táng tràng tồn tại vô tận 5 tháng. Điều này có thể đến bây giờ còn tồn tại đất đai như thế nào thứ bình thường. Long Trần Vũ nhìn đến cái này cái quốc miệng lưỡi vậy mà xuất hiện quan xoắn. Cái này còn không có dùng bao lâu đây. Món này thượng vị thần khí thì xuất hiện tổn thương. Long Trần Vũ có chút tâm hỏng nhìn quả đen liếc một chút. Cho dù là thần tôn cấp bậc cường giả đều vô cùng khó được đến một kiện thượng vị thần khí. Thế nhưng là quả đen căn bản thì không có muốn chỉ trích Long Trần Vũ ý tứ. Vũ Dực hất lên, đinh đinh đang đang, đột nhiên một trận thanh thúy thanh vang. Tại cái này hắc viêm chi bên trong rơi xuống mấy chục kiện lạnh lóng lánh thần khí. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản ánh mắt nhất thời đều không mở ra được. Mấy chục kiện thần khí mà lại đều là thượng vị thần khí a. Đây là đủ để cho thần tôn cảnh giới cường giả đều điên cuồng con số a. Thế mà cái này quả đen lại là không thèm để ý chút nào. Dường như tựa như là ném ra một đống đồ bỏ đi. Bất quá Long Trần Vũ phát hiện những thứ này thần khí phía trên không có cái gì cường đại thần lực. Ba động, tựa hồ những thứ này thần khí trừ cứng rắn cùng sắc bén một chút. Cũng không có cái gì hắn năng lực. Nhưng là những thứ này thần khí đối với Long Trần Vũ tới nói cũng đã là đầy đủ. Tại cái này hắc viêm chi trong đất, dù là ngươi thần khí có lại nhiều thần thông đều không có tác dụng gì. Cứng rắn cùng sắc bén mới là dùng được đến. Chỉ cần tạc kích 100 lần, Long Trần Vũ trước người thì xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hầm động. Lộ ra bên trong đen thui hắc tinh thạch. Sao ta tưởng tượng bên trong muốn mau hơn không ít. Quả đen hừ một tiếng. Tại cái này hắc viêm chi địa phía dưới dựng dục nguyên viêm. Hắc viêm chi ngọn nguồn, chân quý không gì sánh được. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng không có khả năng dựng dục ra nguyên viêm. Ở phía này trong vũ trụ duy nhất có thể dựng dục ra nguyên viêm địa phương cũng chỉ có hắc viêm hỏa. Táng tràng, làm cái này một phương vũ trụ vẫn còn hỗn độn thời điểm. Không biết có bao nhiêu cường giả liều mạng muốn thu hoạch một khối nguyên viêm. Nhưng là theo hỗn độn phá toái, hắc viêm hỏa táng tràng bị phong ấn. Có thể tiến vào nơi này khai quật nguyên viêm cường giả là càng ngày càng ít. Gần 100 vạn năm qua, thậm chí không có người nào xuất hiện tại cái này hắc viêm hỏa táng tràng bên trong. Quả đen một mực tại cái này hắc viêm hỏa táng tràng. Cũng không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, hắc viêm hỏa táng tràng tất nhiên là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này có lẽ đối quạ đen tới nói cũng không có có ảnh hưởng gì, nhưng lại cản trở ngoại giới cường giả tiến vào hắc viêm hỏa táng tràng. Không có cái kia thần minh hội không muốn đạt được nguyên viêm. Nguyên viêm chân quý liền xem như thần tôn cấp bậc cường giả cũng không thể không nhìn. Răng rác, liên tiếp nghìn lần tạc kích, Long Trần Vũ trong tay cái cuốc theo tiếng đứt gãy, nhưng là Long Trần Vũ lại không có một lát dừng lại. Cầm lên một kiện khác thần khí đập xuống đi, lại là mấy trăm lần tạc kích, một khối ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọn nguồn bị Long Trần Vũ móc ra. Tại ngăm đen tinh xác phía dưới, là một luồng không ngừng nhảy lên không màu hỏa diễm. Bạch, đột nhiên một cỗ hấp lực đem Long Trần Vũ trên tay nguyên viêm cuốn đi. Bị quả đen một miệng nuốt vào, quả đen thoải mái nhắm mắt lại. Nguyên viêm vị đạo vẫn là như vậy mỹ vị. Càng khó hơn là mình không cần phí tổn bất luận cái gì công phu liền có thể thưởng thức được cái. Này mỹ vị nguyên viêm. Long Trần Vũ nhướng mày, nhưng là trên mặt bất mãn trong nháy mắt thì biến mất sạch sẽ. Tại cái này quả đen trước mặt toát ra bất mãn cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tiểu tử ngươi thế nhưng là ta nô lệ, ngươi hết thảy đều là ta, liền mạng ngươi đều là ta, làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt lại đi? Quả đen trừng Long Trần Vũ liếc một chút, Long Trần Vũ lắc đầu. vãn bối không dám, không dám liền tốt, cho ta thật tốt đào. Quả đen hừ một tiếng, lòng Trần Vũ có thể chịu, nhưng là Thiết Đản lại nhẫn không. Hắn theo xuất sinh bắt đầu liền không có nhận qua loại này điều khí. Hai tay của hắn đã là máu thịt be bét, thậm chí có thể nhìn đến bên trong bạch cốt, nhưng là chỉ cần hắn dừng lại một cái này hắc viêm liền sẽ đốt cháy hắn thân thể, làm cho hắn không thể không tiếp tục tạc kích. Thiết Đản cảm thấy mình coi như không bị hắc viêm thiêu chết, cũng sẽ bị cái này một con quạ cho tươi sống chơi chết. Không nên vọng động, cẩn thận cảm thụ chung quanh lực lượng. Đào nguyên viêm tuy nhiên vất vả, nhưng là cũng là một loại ma luyện. Long Trần Vũ thần hồn truyền âm, cùng Thiết Đản ở chung lâu như vậy, Long Trần Vũ vô cùng rõ ràng Thiết Đản tính khí. Một khi Thiết Đản thật làm ra cái gì lỗ mãng cử động, cho dù là hắn cũng cứu không Thiết Đản, ma luyện đều sắp bị mai chết. Thiết Đản hừ một tiếng, Long Trần Vũ phất phất tay bên trong thần khí toái phiến. Cái kia là vừa vặn đứt gãy thần khí. Thiết Đản sững sờ, tại cái này đứt gãy thần khí bên trong hắn vậy mà không cảm giác được mảy may thần năng. Dường như đây chính là một thanh phế như sắt thép. Long Trần Vũ lại dương dương bàn tay của mình. Nguyên bản cần phải máu thịt be bét bàn tay lại nhưng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí lật ra như kim loại lộng lẫy. Lão đại người hấp thu thần khí này bên trong thần năng. Thiết Đản ánh mắt sáng lên. Long Trần Vũ cười gật gật đầu. Đồng dạng thần khí thần năng rất khó bị hấp thu luyện hóa. Càng là cường đại thần khí nội bộ thần năng thì ngưng tụ càng chặt. Rất khó phá hư, nhưng là tại hắc viêm thiêu đốt phía dưới. Những thứ này thần khí nội bộ thần năng xuất hiện phân liệt. Có thể dễ như trở bàn tay bị hắn hấp thu. Long Trần Vũ cũng là tại lui ra cự linh biến trạng thái tu luyện về sau cảm giác được điểm này. Hấp thu thần khí bên trong thần năng đến thối luyện chính mình thân thể. Thiết Đản thử một chút, phát hiện thật có thể, đang hấp thu thần khí bên trong thần năng về sau bàn tay hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Quả đen trợn mắt một cái, phát hiện ngược lại là nhanh, thiên uy thần tộc quả nhiên không có một cái nào là dễ dàng đối phó. Tại sao một nén nhang, Thiết Đản cũng đào được khối thứ nhất nguyên viêm, bất quá cái này nguyên viêm vừa mới đào được. Liền bị quạ đen cho đoạt tới. Tại chư thiên vạn giới trong mắt cường giả cái này hắc viêm hỏa táng chàng là đại hung chi địa. Nhưng là đại hung chi địa khắp nơi cũng là đại phúc chi địa. Thì nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế tại cái này đại hung bên trong tìm kiếm được thuộc. Về mình phúc duyên, hắc viêm hỏa táng chàng bên trong không có nhật nguyệt, không có gió, không có lôi đình mưa móc. Có chỉ là vô tận hắc viêm, không cảm giác được thời gian xói mòn. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều không biết mình đào bao lâu. Từng khối nguyên viêm bị bọn họ theo hắc viêm chi địa bên trong đào ra. Từng kiện thượng vị thần khí trong tay bọn hắn hóa thành sắt vụn. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản bàn tay tại đi qua nhiều như vậy, thần năng thối luyện phía dưới đã là xưa đâu bằng nay. Lực lượng càng là tăng cường mấy lần. Trong lúc này Long Trần Vũ có mấy lần đều tiến vào cự linh biến trạng thái tu luyện bên trong. Tại loại trạng thái này phía dưới hấp thu thần năng công hiệu là nguyên lai mấy lần. Bây giờ Long Trần Vũ nhất quyền đi xuống, dù là chỉ là bằng vào thân thể lực lượng cũng có thể đem một tôn thần minh triệt cơ sở đánh nát. Bởi vì lúc trước thuận lợi để Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều cảm thấy cái này nguyên viêm đào lên rất nhẹ nhàng, tùy tìm một khối địa phương liền có thể đào được. Nhưng là đến tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bọn họ liền một khối nguyên viêm đều không có đào được. Long Trần Vũ còn không tin tà đào ra một cái khoảng một trượng hố sâu, nhưng lại liền nguyên viêm cái bóng đều không nhìn thấy. Quả đăng cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Long Trần Vũ lại có thể tại hắc viêm chi địa đào ra lớn như vậy một cái hố.